Su Su đừng khóc, chương 68, góc truyện audio.com. Sự xuất hiện của Du Du làm tôi quên rằng mình đang nói điện thoại với Long. Tôi cứ nhìn xuống chỗ cậu ấy, quan sát, sao cô vào, này, alo, còn đó cô, Ahat Seon, mưa thì, khỏi đi vậy, chưa mưa mà, hay là hẹn với ai khác, cô, tôi cô chú tâm vào cuộc nói chuyện được nữa, vì Du Du có vẻ đang định đạp xe đi. Tớ cô đi đâu, nói sao vậy, bye nhé, và tôi cúp máy, chạy ù xuống lầu nhanh còn hơn cả Superman. Du Du đã nhấn bàn đạp, khoan, Du Du, húp hu, ca, cậu ấy quay lại nhìn thấy tôi thì ngạc nhiên và lúng túng. Tôi thở hì hộc chạy tới, cậu, đi đâu đâu, đó, tôi định hỏi Du Du có phải sang tìm tôi cô, sao cô vào gọi tôi, sao đứng ngoài này. Dạo này cậu ấy sao rồi? Đi làm thế nào? Nhiều câu hỏi lắm, thế mà khi đã tới sát bên cậu thì tôi lại thấy khó khăn để mở lời. Vì tôi đang giận cậu ấy mà. TT cô hiểu sao lại chạy xuống đây kêu Du Du lại. Sao tự nhiên bị cá lăm vậy? TT tớ, về nhà tớ chứ đi đâu? Nhà cậu, đi hướng bên kia mừ. Thì hôm nay, thích đi ngả này cô được hả? Nói sao? Tớ từ trên cửa sổ thấy cậu đứng đây từ nãy giờ. Du Du ngó lên trên tầng một chỗ cửa sổ phòng tôi. Còn đang mở toang, và nhận ra mình đã bị bắt quả tang. Cậu ấy tỏ ra quê quê và vò đầu. Tớ, có trái, ổi, xá lị, he, tới cậu cá lăm nhé. GT, LT, hoành chít giờ, mà ổi xá lị hả, đâu. Thế là trò giận hờn của tôi tan biến chỉ vì một trái ổi xá lị. Tôi thích ăn nhất là loại quả này. Hồi bé cứ cần tôi giúp cái gì là cậu ấy lại lấy mấy quả ổi ra dụ khị tôi. Có mà sao cô vô đưa tớ? Suy nghĩ suốt cả buổi. Ai biết cậu có con thích ổi xá lị hay thích thứ khác cao sang hơn rồi. Ha, mam thứ gì cao sang mầm, mam, tôi vừa cặp trái ổi vừa hỏi. Du Du chỉ ngồi trên xe nhìn tôi ăn, mỉm cười hiền lành tự nhiên tôi thấy hết mệt mỏi. Cô biết vì trái ổi hay vì Du Du nữa? Thôi vào nhà đi, con gái đứng ngó ai đường mà ăn xấu quá. Mam, cô sao gần hết rồi, vậy tớ về đây, chút còn phải đi làm. Ủa, sớm vậy, cậu làm buổi tối mừ. Tớ cô làm ở đó nữa. Tớ chuyển qua tiệm ăn nhanh rồi. Âu, ở đâu vậy? Cậu hỏi làm gì? Lại nhiều chuyện, Du Du thế đấy. Lúc nào cũng gạt tôi đi. Hễ dính tới chuyện làm việc của cậu là hình như chẳng muốn cho tôi biết gì. Nhưng tôi có cách rồi. He, vì thế, khi Du Du vừa đi được một lúc, tôi vào nhà, thay đồ, nhắn tin nhắn cho cả Lo Lo và La La, rằng tôi có thể đi với họ chiều nay. Sorry 2L, tôi sẽ trả tiền cho Long và tặng quà cho Lãm sao vậy? Tôi nhớ Du Du quá. TT thập thò lấp ló chỗ ngã ba. Sau tiệm sửa xe chú quý, tôi cũng rình được lúc Du Du đạp xe đi làm. Cậu ấy mặc bộ đồng phục màu đỏ trắng. Trông dễ thương ghê, tôi chạy chậm phía sau cách Du Du khoảng 7-8 mét để cậu ấy cô nhận ra là bị theo dõi. Nhưng cô hiểu sao Du Du thắng lại đột ngột. Rồi quay phát lại đạp tới chỗ tôi. Bại lộ rồi, tê, su khờ, sao bám theo tớ, ách, lại là chữ bám theo đáng ghét. Mà sao tôi phải bám theo nhỉ? Trời ơi, ngu quá đúng là cô hiểu nổi. Tôi chẳng còn cách nào để phản ứng ngoài việc làm mặt quê. Quay đầu xe định bỏ về. Khoan, xe mới hả, tớ cô thèm bám theo cậu. Tớ đi vòng vòng thử xe thôi. Biết cô, đi vòng vòng con khỉ, tớ ngửi được mùi cậu từ nãy rồi. Hà, mùi gì, mùi, ổi xá lị, ác vô duyên, tôi đập vào vai Du Du vài phát cho bỏ ghét, làm cậu ấy nhăn mặt kêu đau. Và tôi cũng thôi cô đánh nữa, muốn biết chỗ tớ làm chứ gì. TT, vậy thì đi. Âu, cậu chịu cho tớ theo à, hi. Mặc dù vui trong lòng nhưng tôi cố kiềm chế cô để lộ ra mặt. Thế thì xấu hổ lắm. Tiệm ăn nhanh tên JOLEEBEE nằm ở trong siêu thị. Cách trạm xe buýt nhà tôi cũng hơi xa, nhưng nó đàng hoàng hơn cái vũ trường kia nhiều. Du Du dắt tôi vào tiệm, bảo tôi ngồi một chỗ ăn bò burger. con cậu ấy vào việc của mình. Cậu ăn xong thì về đi nhé. Biết rồi, cậu khỏi cần lo, món bò burger tôi ăn bỗng ngon lạ. Có lẽ do tâm trạng vui vẻ. Tôi cứ ngồi nhìn Đu Đu đang phục vụ khách lau nhà, rồi lau bàn, cậu ấy làm thạo lắm. Hình như quen rồi, bạn gái hả, Đường, một chị nọ nháy mắt hỏi Đu Đu. Nhìn tôi đang vừa ăn vừa nhăn răng cười. Chắc trông giống nàng Hề Tinh Tinh. Đu Đu lắc đầu, cái lắc đầu dập tắt nụ cười tươi tắn trên môi tôi. Cô, bạn trong xóm, hay, bạn trong xóm, đó là cái cụm từ nghe lạ hoắc với tôi. Cách chương.